Các bạn đang nghe câu chuyện Miễn Truyện của tác giả Trần Đào, được phát sinh nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng nghe quyển 7, chương 111, Ta Giúp Ngươi. Quy Đồ. Quy Bất Quy có chút ngạc nhiên nhìn vị tri huyện đại nhân nọ, sau đó tiếp tục nói: Họ Quy mặc dù không nhiều, nếu cùng không thể cứ mang họ Quy thì đều là con cháu của ông già ta, đúng chứ? À, đúng vậy. Con cháu bất hiếu, cũng biết lão nhân gia ngài sẽ không tin, cho nên lần này còn đặc biệt mang theo gia phả tới đây. Vừa nói, tri huyện Quy Đồ vừa lấy từ trong ngực ra hai cuốn gia phả mới sửa. Sau khi cung kính được cuốn gia phả cho Quy Bất Quy, hắn mới tiếp tục nói: Tổ tiên 36 đời trước là Quy Lai, đây là gia phả trong nhà, ghi chép phả hệ của 11 gia tộc tổ tiên từ Quy Lai. Đã sửa đổi 2 lần vào năm Trinh Quán thứ 7 thời Đường và năm Gia Tĩnh thứ nhất thời Minh. Trong lúc vị tri huyện Quy Đồ này nói, Quy Bất Quy đã mở gia phả ra xem, liền thấy trang đầu tiên viết tên của mình. Ba chữ Quy Bất Quy gần như chiếm trọn cả trang giấy. Bên dưới là mấy dòng chữ khải nhỏ xíu, viết về cuộc đời của ông già. Trang thứ hai nói về hai anh em Quy Lai và Quy Khu. Do trước đó từng bị tuyệt tử nên phả hệ trước bọn họ không được ghi lại. Phần còn lại chính là con cháu của hai anh em đó. Trang thứ ba từ cuối tính lên có ghi đại danh của vị tri huyện đại nhân Quy Đồ. Trong lúc Quy Bất Quy là xem ra phả, tri huyện đại nhân ở bên cạnh tiếp tục giải thích: Trước kia đang nghe nói đến chuyện của lão nhân gia ngài, vốn muốn ra ngoài biển bái kiến lão nhân gia ngài, nhưng vì bận chuyện khác mà mai vẫn chưa đi được. Không ngờ lại có một ngày lão nhân gia ngài ghé qua huyện nhỏ của đứa cháu bất hiếu này. Tiếc là gia phụ mất sớm, không có duyên đích thân bái kiến lão nhân gia ngài. Khi ông ấy rời đi còn không quên nhắc nhở ta, nói rằng nếu có cơ hội nhất định phải ra biển bái kiến lão nhân gia ngài, coi như nhận tổ quy tông. Khi nói chuyện, mặt của vị tri huyện đại nhân này đỏ lên, thế mà còn sụt sùi rơi nước mắt trước mặt bao nhiêu người. Đúng là con cháu đời sau của ông già ta. Quy Bất Quy xem xong gia phả, mỉm cười nói với tri huyện đại nhân: Năm đó mất liên lạc với Quy Lai Quy Khư, con tưởng rằng sẽ không bao giờ nhận lại được con cháu đời sau của mình. Không ngờ bao nhiêu năm trôi qua rồi, ông già ta lại đến được địa bàn của bé con ngươi, quả thực là ý trời. Nghe thấy Quy Bất Quy đã công nhận mình, tri huyện Quy Đồ lập tức lau nước mắt, đi khóc mỉm cười nói: Lão nhân gia ngài không trách tội đáng con cháu bất hiếu này là may mắn lắm rồi. Nếu đã nhận tổ quy tông, vậy thì chức quan tép diêu này của ta cũng không cần làm nữa, sẽ trở về làm tròn đạo hiếu bên cạnh lão nhân gia ngài, bù đắp lại lòng hiếu thảo của người trong tộc suốt bao nhiêu năm chưa có cơ hội thể hiện. À, bọn trẻ đâu? Vào đây cả đi. Tri huyện đại nhân gọi lớn một tiếng, lại thấy từ ngoài cửa có 4 người phụ nữ đi vào. Mỗi người đều dắt theo 2-3 đứa trẻ. Mỗi đứa lớn thì khoảng 14-15-16 tuổi. Đứa nhỏ thì còn bế trong lòng, thoạt nhìn còn chưa đến nửa tuổi. Gặp mặt Quy Bất Quy, theo lệnh của Quy Đồ, tất cả phụ nữ và lũ trẻ này đều quỳ trước mặt Quy Bất Quy, gọi một tiếng lão tổ tông, sau đó bắt đầu dập đầu với ông già. Quy Đồ ở một bên tiếp tục giải thích: À, lão nhân gia, đây đều là vợ con của đứa cháu bất hiếu này, không sợ lão tổ tông chê cười chứ? Đứa cháu bất hiếu này đã cưới tất cả 9 người vợ, sinh được 11 đứa con. Còn có mấy bà vợ đang sống ở quê, lần này không có phúc phận được gặp lão nhân gia ngài. 9 người vợ, 11 đứa con. Quy Bất Quy mỉm cười lắc đầu, sau đó nói với Cam Như Bách đứng hầu sau lưng: Bất kể nói thế nào thì bọn họ cũng là huyết mạch của ông già ta, ban thưởng mỗi người một lượng bạc cho bọn họ mua kẹo ăn. Quy Đồ à, ông già ta không thích ồn ào, mấy đứa con của người ông già ta cũng không nhớ hết được, đừng làm khổ bọn trẻ, cho chúng trở về nghỉ ngơi đi. Ngài lão tổ tông nói chỉ thưởng cho mỗi người một lượng bạc. Trên mặt đám phụ nữ và lũ trẻ đang quỳ dưới đất đều lộ vẻ không vui. Vốn tưởng ông già này là người giàu nhất thiên hạ, có thế nào cũng phải thưởng cho mỗi người 800-1000 lượng mới bỏ. Không ngờ người càng giàu thì lại càng keo kiệt, mỗi người chỉ được thưởng có một lượng bạc. Vị trí Huyền Quy Đồ ngược lại vẫn bình tĩnh, hắn cười cười nói với vợ con mình: xem các người nghe thấy có tiền thưởng thì đều vui mừng không nói lên lời kìa. Lão tổ tông đã có lời, mọi người các người đều trở về nghỉ ngơi đi. Nói xong, Quy Đồ quay đầu tươi cười tiếp tục nói với Quy Bất Quy: phụ nữ và trẻ con nông thôn chưa được trải sự đời, khi lão nhân ra ngài chê cười rồi. Giờ đứa cháu bất hiếu này sẽ dâng biểu tử quan, lần này cũng đi theo ngài về hiệu buôn Tứ Thủy. Sản nghiệp của ngài lớn như vậy, bên cạnh kiểu gì cũng phải có người nhà thì mới ổn chứ. Ta làm quan suốt bao nhiêu năm đã nhìn thấu một điều: không phải quan hệ huyết thống thì không một ai đáng tin. Lúc này Bách Vô Cầu đứng dậy, trên cao nhìn xuống tri huyện đại nhân nói: dành con, người coi ông đây chết rồi hả? Từ lúc nào mà đến phiên một thằng danh đột nhiên xuất hiện như ngươi nhảy vào phân chia gia sản của ông già chứ? Đừng tưởng là ngươi ăn bám ông già đến lúc ông ta chết thì cả nhà ngươi đều có thể vui vẻ chia gia sản nha. Nói thẳng nha, ông già này có thể dựa vào các ngươi để viết thêm 2 cuốn phả dày cộp nữa đấy. Quy Đồ bị khí thế của Bách Vô Cầu dọa sợ, cố gắng nở nụ cười nịnh nọt nói: vị này hẳn là Bách Vô Cầu lão tổ đúng không ạ? Ta có nghe quản sự của hiệu buôn Tứ Thủy nói về lão nhân gia ngài, suốt bao nhiêu năm qua vừa luôn phiền ngài chăm sóc cho lão tổ tông nhà bọn ta. Lúc trước là đám con cháu bất hiếu bọn ta không tìm được lão nhân gia ngài ấy, bây giờ cả nhà đã đoàn tụ, vậy thì không làm phiền ngài nữa. Thầy Bạch Vô Cầu trợn mắt lại muốn mắng người. Quý Bất Quy mỉm cười đứng dậy nói: không ngờ ông già ta sống từng ấy năm lại vẫn có thể hưởng phúc của con cháu. Nếu như Quy Đồ ngươi có ý định gia nhập hiệu buôn Tứ Thủy thì đó là chuyện tốt, ông già ta cũng không ngăn cản ngươi. Ngươi không thể để người ta đàm tiếu, phải bắt đầu từ bước nhỏ nhất, từng bước đi lên. Cái tên gì kia, người để Quy Đồ ở đây học nghề khoảng 20 năm là có thể ngồi lên vị trí quản sự rồi. Sau đó làm thêm 30 năm nữa là đủ tư cách đến đảo thần tài quản lý gia nghiệp lớn này cho ông già ta. Quy Đồ vốn là muốn chiếm hời. Năm đó người trong họ tộc nhà hắn đúng là đang nghĩ đến chuyện cùng nhau đến đảo thần tài bái kiến Bất Quy. Tuy nhiên đến lúc chuẩn bị đi, do không thống nhất được về chi phí đi lại, không ai muốn trả tiền nên mới giải tán. Cũng có người nghĩ đến việc nhờ người của hiệu buôn Tứ Thủy chuyển giao phả cho Quy Bất Quy, nhưng lại lo những anh chị em chiếm được của hời, cuối cùng vẫn mãi không liên lạc được với Quy Bất Quy. Bây giờ nghe thấy ông già này bảo mình đi học nghề 20 năm cộng thêm 30 nữa mới đủ tư cách đến đảo thần tài, lúc này trong lòng Quy Đồ đã thầm chửi rủa lão tổ tông nhà mình. Cùng may hắn làm quan nhiều năm, cũng có chút tâm cơ, mặc dù trong lòng đáng tức giận, nhưng trên mặt lại không hề có chút biểu cảm dư thừa nào. Vậy thì đợi khi nào nhận được hồi văn từ thượng cấp, ta sẽ đến đây học việc. Quy Đồ cười khăn một tiếng, rồi nói với Quy Bất Quy. Đột nhiên nhớ ra trong huyện nhà còn có chút công vụ, lão tổ tông ngài cứ từ từ dùng cơm, còn cháu bất hiếu xin phép quay về xử lý công vụ trước. Ngày mai khi ngài rời đi, còn cháu lại đưa tiễn. Nói xong, hắn hành lễ với đám người Quy Bất Quy rồi rời khỏi quán trọ. Sau khi ra ngoài ngồi vào kiệu, Lập Tưng cáu tiết chửi ầm lên với không khí: cái lão già chết tiệt, sống mãi không chết, kiếm được nhiều tiền như vậy chỉ để đóng quan tài hay gì hả? Và con ta đã quỳ lại ngươi mà mỗi người chỉ cho được một lượng bạc. Để ta trông mắt lên xem hiệu buôn Tứ Thủy của ngươi sụp đổ như thế nào. Gì mà bán tiên trường sinh bất lão, người ta trường sinh bất lão rồi còn cần nhiều tiền như vậy làm cái gì chứ? Việc tri huyện đại nhân ngồi trong kiệu mắng người, Bốn Phu Khiêng Kiều đều đã quen, nên không ai làm phiền hắn. Có điều trong lúc Quy Đồ đang mắng chửi hăng say, trong đầu hắn đột nhiên vang lên một giọng nói của một người đàn ông. Có phải nếu Quy Bất Quy chết rồi, người sẽ có cơ hội kế thừa hiệu buôn Tứ Thủy đúng không? Giọng nói này khiến Quy Đồ sợ hết hồn. Hắn hoảng sợ nói một câu: ai? Là ai đang nói chuyện với bổn quan chứ? Người không cần quan tâm ta là ai. Vẫn là câu nói đó, nếu ta giúp người giết chết Quy Bất Quy, có phải người sẽ có cơ hội kế thừa hiệu buôn Tứ Thủy không? Giọng nói vừa rồi lại vang lên trong đầu Quy Đồ, sau một thoáng dừng lại, giọng nói kia cười một tiếng rồi nói tiếp: ta biết có một số lời không cần phải nói thẳng ra, người chỉ cần trả lời ta một chữ, đúng hay không? Quy Đồ im lặng một lát rồi nói: nếu ta có được hiệu buôn Tứ Thủy, người muốn đền đáp thế nào? Giọng nói im lặng một lúc rồi nói: ta muốn một bảo vật từ hiệu buôn Tứ Thủy, chỉ là thanh thần kiếm mà lần này Quy Bất Quy vận chuyển. Người đưa nó cho ta thì xem như là trả ơn ta. Khi đoàn xe của hiệu buôn Tứ Thủy tiến vào quán trọ, còn đưa theo một người đàn ông bị cắm một thanh trường kiếm trên ngực vào cùng. Quy Đồ biết chuyện này, lúc này hắn bất giác thốt lên: người muốn thanh bảo kiếm cắm trên ngực người chết kia sao? Không phải nói người chết là yêu, bảo kiếm là để trấn yêu ư? Đó là nói cho người ta nghe thế thôi. Thân kiếm là đệ nhất pháp khí trong thiên hạ, Quy Bất Quy muốn vận chuyển nó ra biển, đương nhiên phải có lý do. Người nọ cười lạnh một tiếng, lại nói tiếp: lý do chân yêu gì đó đều là Quy Bất Quy dùng để lừa dối mọi người. Ông ta muốn mang thần kiếm ra ngoài biển mới là thật. Đối với người thì thanh thần kiếm kia cũng không có tác dụng gì. Tài sản khổng lồ của hiệu buôn Tứ Thủy thuộc về ngươi, còn ta sẽ lấy thần kiếm, ngươi không chịu thiệt. Được, cứ làm như ngươi nói đi. Lâu này Quy Đồ không do dự nữa, tiếp tục nói với không khí: và khi nào ngươi có thể giết Quy Bất Quy? Ông ta sẽ chỉ ở lại địa bàn của ta một đêm, sáng sớm ngày mai đám người này sẽ rời đi. Đến lúc đó, cho dù ngươi có giết Quy Bất Quy, việc làm ăn của hiệu buôn Tứ Thủy cũng chưa chắc đã đến lượt ta. Lúc này, gió nói vừa rồi lại vang lên: việc này thì đại nhân yên tâm, chỉ cần làm theo lời ta nói, giết lao giả đó dễ như trở bàn tay. Không đợi đối phương nói xong, Quy Đồ đã nhịn không được mà hỏi: chờ một chút, vừa rồi ngươi đâu có nói như vậy. Ngươi không nói là muốn ta ra tay, vậy sao lại liên quan đến ta? Trở thầy ta là người đứng đầu một huyện, trong nhà còn có 9 bà vợ. Kỳ thực ta chỉ là một thư sinh tay trói gà không chặt, ta có thể làm gì? Đại nhân khách khí quá, mới có được khối tài sản khổng lồ của hiệu buôn Tứ Thủy mà lại không muốn góp sức, trên đời làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Giọng nói cười lạnh một tiếng rồi nói tiếp: nếu đại nhân có lòng mà không có sức, vậy thì ta sẽ đi tìm một người họ Quy khác. Tuy người họ Quy không nhiều, nhưng có gia phả của ngươi thì cũng không quá khó tìm. Chờ một chút, ta cùng đầu có nói là không đi. Cảm thấy chủ nhân giọng nói có chút tức giận, Quy Đồ vội vàng nói tiếp: trong gia phả chỉ có mỗi ta làm quan đến chức đứng đầu của một huyện, người có tìm cũng không thể tìm được người nào khác thích hợp hơn ta. Nó không chừng còn phá hỏng kế hoạch của ngươi. Ngươi cứ nói cho ta biết ngươi muốn làm gì, nhưng cũng đừng phức tạp quá nha. Trong khi Quy Đồ trở lại huyện nha, bữa tiệc ở quán trọ cũng đi đến hồi cuối. Quang Nhân và Hòa Sơn đều đã tích cốc, không cần ăn uống, chỉ lộ mặt rồi quay về trông chừng thần chủ. Cứ tưởng đại thuật sĩ Tịch Ưng Trần nổi danh ăn chơi đàng điếm có mặt thì nhất định sẽ ăn uống đến tận nửa đêm. Ai ngờ trong bàn ăn lại không có món tuyết ly hống mà ông ta vừa ăn nghiện, khiến đại thuật sĩ mất hết cả hứng, suy nữa còn lật cả bàn. Sau khi Tịch Ưng Trần rời đi, những người còn lại cũng không có tâm trạng ăn uống nữa. Lúc này ngoại trừ Bách Vô Cầu và nhóc Nhậm Tam vô lo vô nghĩ ở lại đại sảnh tiếp tục ăn uống, những người khác đều lần lượt trở về phòng mình nghỉ ngơi. Quỷ bất quỷ đi cùng Cao Như Bách trở về phòng. Ông già liếc nhìn Ngô Miễn vẫn đang nằm bất động nói: ông già ta còn cố ý trở ra một sơ hở, tưởng rằng sẽ có người vào, không ngờ hắn đã nhìn ra mọi thứ. Trước đây đúng là đã đánh giá thấp đứa trẻ đó rồi. Quỷ bất quỷ vừa nói vừa triệt tiêu trận pháp trong phòng. Vừa rồi nếu như có người nhân lúc bọn họ đang ăn uống muốn xông vào đây, trừ phi là thần tiên giống như thần chủ, nếu không lúc này đã biến thành xương trắng rồi. Cao Điều Bạch biết hắn trong lời Quỷ bất quy nói là ai, liền tiếp lời ông già nói: không ai có thể ngờ được đứa trẻ cô độc đáng thương ngoài thành Dương Châu năm đó lại biến thành bộ dạng thế này. Ta cũng không thể tưởng tượng được Triệu Chân Nguyên đã là người trường sinh bất lão, sau lưng còn có lão nhân gia ngài và một vị sư tôn có thuật pháp đứng ba trong thiên hạ. Làm thế nào mà thần chủ có thể thuyết phục được hắn làm phản? Nếu không phải hắn đã giết mấy phương sĩ, ta còn nghi Triệu Chân Nguyên là một con cờ do lão nhân gia ngài phải đến bên cạnh thần chủ đấy. Ông già ta cũng không thể hiểu được, đứa trẻ này cũng không ngốc, đi theo thần chủ kiểu gì cũng chịu thiệt thòi. Cái này hắn không thể không tính đến. Nói đến đây, Quỷ bất quỷ ngồi xuống bên cạnh Ngô Miễn, lên nhìn nam nhân tóc bạc, đôi mắt trống rỗng rồi nói tiếp: từ hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà người biến thành bộ dạng này? Trảm côn thì cắm lên người thần chủ, người đã có cơ hội kết liễu hắn, nhưng tại sao không ra tay được? Nhìn thấy ông già hiếm một lần cau mày suy tư, Cao Như Bách lên tiếng khuyên mấy câu: ngài cũng không cần phải hao tâm tốn trí suy nghĩ làm gì, chỉ cần đến chỗ đại phương sư Tử Phúc là sẽ biết hết thôi. Gã vừa dứt lời thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Cả quản gia mở cửa thì thấy đại phương sư Quảng Nhân đang một mình đứng đó. Quý sư huynh, ở chỗ sư huynh không có gì khác thường chứ? Quảng Nhân vừa nói vừa bước vào. Sau khi nhìn Ngô Miễn đang nằm bất động, ông ta lôi từ trong ngực ra một tấm mộc phù đã bị lửa thiêu. Đại phương sư tóc bạc đặt tấm mộc phù chai đen trước mặt Quỷ bất quỷ nói: đây là mộc phù ta đặt bên cạnh thần chủ, lúc trở về thì đã biến thành thế này. Quỷ bất quỷ cầm tấm mộc phù lên xem xét rồi mỉm cười nói: lần này đại phương sư chịu bỏ vốn rồi, ngay cả mộc phù truyền đời cũng lôi ra dùng. Lúc trước ông già ta hỏi mượn người mộc phù để sao chép phù văn trên đó, người nói rằng mộc phù đã bị mất rồi. Lời này là đại phương sư người nói đúng chứ? Tấm mộc phù này là một trong những phù văn truyền đời của phái phương sĩ, là một trong 81 mộc phù do đại phương sư Yên Ai Hầu đích thân điêu khắc trên gỗ. Sau này những phù văn được phương sĩ sử dụng đều được sao chép từ mộc phù. Hình vẽ càng giống thì sức mạnh của phù chú sẽ càng lớn. Nhưng dù hình vẽ có giống đến đâu thì cũng không thể có uy lực bằng chính mộc phù được. Quảng Nhân khẽ mỉm cười nói: khi này ta cũng vừa mới tìm được thôi. Đây là sau khi hộ tống thần chủ đi gặp đại phương sư, rồi sẽ đem mộc phù cho quy sư huynh mượn. Không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Nếu không có tấm mộc phù này, e rằng lúc này thần chủ đã bị người ta đưa đi rồi. Trong lúc Quảng Nhân nói chuyện, Quỷ bất quỷ kiểm tra tấm mộc phù bị cháy trong tay, rồi ông già mỉm cười nói: là thuật pháp của phái phương sĩ, thuật pháp này không yếu, đại phương sư kiểm tra người bên cạnh thử xem, thời buổi này ngay cả con cháu đời sau cũng không thể tin được, huống chi là đồ tử đồ tôn không có máu mủ ruột già. Quảng Nhân gật đầu rồi đi sang Ngô Miễn nói: ta nhớ Triệu Chân Nguyên công học thuật pháp của phái phương sĩ nhỉ? Quỷ bất quỷ cười khà khà nói: đại phương sư cho rằng thằng bé đó có bản lĩnh khiến mộc phù cháy thành như này sao? Nếu chỉ với chút tài nghệ của hắn mà ra tay, mộc phù sẽ không xảy ra chuyện, còn hắn thì đã phải đền tội rồi. Nghe thế lời ông già nói, Quảng Nhân bất đắc dĩ thở dài. Triệu Chân Nguyên chẳng qua mới đi theo Ngô Miễn học thuật pháp chừng 200 năm, mặc dù mấy năm nay có mấy lần nổi bật, nhưng đều là dựa vào sự lợi hại của pháp khí Trảm Côn. Nếu nói về bản lĩnh thuật pháp thật sự thì còn kém xa Hòa Sơn. Chứ bản lĩnh đó của hắn làm sao có thể khiến mộc phù cháy thành như vậy? Thầy đại phương sư tóc bạc im lặng không nói gì. Quỷ bất quỷ lại nói tiếp. Lần này đại phương sư tới đây không phải chỉ vì tấm mộc phù này đâu nhỉ? Đúng là quỷ sư huynh có khác. Ta chưa cần nói gì, sư huynh cũng đã hiểu được tâm tư của quảng nhân rồi. Quảng nhân nói rồi khẽ mỉm cười, sau đó nói tiếp. Tối qua đã có người muốn cướp thần chủ đi. Hôm nay lại xảy ra chuyện như thế này. Ta muốn thương lượng cùng sư huynh một chút, xem chúng ta có thể ở cùng nhau hay không. Cũng tiện giúp nhau trông chừng thần chủ và Ngô Miễn tiên sinh. Quỷ bất quỷ cười đáp. Ông già ta cũng muốn nói chuyện này, nhưng hôm nay thì thôi đã. Đã trễ lắm rồi, đừng nghĩ đến nữa. Như vậy đi, bắt đầu từ ngày mai, thần chủ và Ngô Miễn sẽ ở cùng nhau. Chúng ta sẽ thay phiên nhau trông chừng bọn họ. Thần chủ đã ở đây, bên ngoài cũng không ai có thể làm gì chúng ta. Quỷ bất quỷ vừa nói xong thì thấy quản sự của cửa hàng địa phương đi vào hậu viện. Hắn đi tới cười nịnh nọt nói với quỷ bất quỷ. Chủ nhân à, chi huyện quy đồ ở bên ngoài cầu kiến ngài. Hình như hắn ta có chuyện gấp gì đây, nhất định phải chính miệng nói cho lão nhân gia ngài biết đấy. Quỷ đồ tới rồi. Quỷ bất quỷ nở nụ cười rào hoạt nói, bảo hắn tới đây để ông già ta xem là chuyện quan trọng gì. Một lát sau, Quy Đồ đã thay thường phục tươi cười bước vào phòng. Sau khi hành lễ với Quy Bất Quy, hắn nói, lão tổ tông, con cháu bất hiếu sau khi trở về đột nhiên nhớ ra một chuyện. 2 năm trước, lúc ta vừa được điều đến đây làm chi huyện, từ thúc quy trọng trong tộc đến chúc mừng, tặng ta một bảo vật, nghe nói là do lão nhân gia ngài để lại, còn đổi lấy 200 lượng bạc từ chỗ ta. Nhưng có người nói bảo vật này là giả. Vừa hay lần này ngài cũng ở đây, xin nhờ lão nhân gia ngài xem giúp. Quy Đồ vừa nói vừa lấy từ trong ngực ra một chiếc hộp gỗ nhỏ bọc trong lụa đỏ. Sau khi mở hộp gỗ, hắn lấy ra một viên trân châu to bằng quả nhãn. Quy Đồ hai tay đưa viên trân châu đến trước mặt Quy Bất Quy, lại lần nữa nói, lão nhân gia ngài xem lại xem, ở đây có phải là thư năm đó ngài truyền lại không? Quỷ bất quỷ cầm viên trân châu trong tay, nhìn một cái rồi cười tủm tỉm nói với Quy Đồ. Bé con người cũng từng làm chi huyện, mấy thứ như trân châu này hẳn là đã thấy nhiều rồi. Có ngày đến cầu nhận lão châu hoàng rồi chứ? Nếu thật sự là viên trân châu năm đó ông già ta truyền lại cho Quy Lai Quy Khu, vậy thì bây giờ đã hóa thành bột rồi, cầm cũng không cầm nổi nữa. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chất lượng của viên trân châu này cũng xem như là thượng phẩm. Người mang về cho vợ ngươi làm đồ trang sức đi. Nghe Quy Bất Quy nói vậy, trên mặt Quy Đồ lộ ra chút thất vọng. Sau đó hắn thở dài nói tiếp. Ngài nói đùa rồi. Để cho bất hiếu này trong nhà có 9 bà vợ, một viên trân châu thì chia kiểu gì? Viên trân châu này có chất lượng tốt như vậy, nếu đem nghiền thành bột ngọc thì thật đáng tiếc ấy. Nói đến đây, Quy Đồ tỏ vẻ khó xử thở dài, rồi hắn tiếp tục nói với Quy Bất Quy. Theo lý mà nói, viên trân châu này nên đưa cho lão nhân gia ngài, nhưng nó lại do ta dùng 200 lượng bạc đổi lấy. Nếu lão tổ tông không chê thì cho ta xin 200 lượng bạc để lấy lại nhé. Trời đất chứng giám, lần này con cháu bất hiếu thật sự không nói thách. Quy lão tứ đã lấy 200 lượng bạc từ chỗ ta. Nhà ta còn phải nuôi 9 bà vợ và hơn 10 đứa con nhỏ. Ở hiệu buôn Tứ Thủy có cả 1000 viên trân châu to tròn hơn viên trân châu này. Quy bất quy vốn không hề để tâm, nhưng thầy đưa cháu bất tài này đã bắt đầu xin tiền mình. Và lại mình vừa mới đưa cho vợ con hắn mỗi người 1 lượng bạc làm quà gặp mặt. Đối với người giàu nhất thiên hạ như ông già thì số tiền đó quả thực là hơi ít. Thế là Quy Bất Quy nảy ra một ý tưởng cho Quy Đồ kiếm chút tiền. Vậy thì ông già ta sẽ lấy lại, công xe không để ngươi phải tốn công vô ích. Điều bách lấy 2000 lượng bạc đưa cho hắn. Quy Bất Quy mân mê viên trân châu trong tay, lại tiếp tục nói với Cam Điều Bách. Mang thêm 1 mâm đông châu cho chi huyện đại nhân. Đừng nói là lão tổ tông ta chiếm hời của hắn. Cao Điềm Bạch đáp một tiếng, rồi dẫn Quy Đồ đi lấy tiền và đông châu. Vị chi huyện đại nhân nghe thế liền cười không khép được miệng, lon ton chạy theo Cao quản gia đi nhận tiền. Đi theo bóng dáng hai người xa dần, Quy Bất Quy cười với Quảng Nhân nói: Khen đại phương sư chê cười rồi, nhà ai mà không có mấy người họ hàng nghèo hèn vô liêm sỉ chứ. Nhưng mà cưới chín bà vợ thì có hơi quá, để hôm nào ông già ta khuyên nhủ hắn không được cưới thêm vợ nữa. Ít nhất thì sư huynh vẫn có thể gặp được họ hàng. Quảng Nhân ta đã cô đơn suốt bao nhiêu năm, muốn có một người thân cũng không tìm được. Nói rồi Quảng Nhân đứng dậy, tiếp tục nói với Quy Bất Quy: Nói đến người thân, ta lại nghĩ đến Hòa Sơn. Sư huynh, Quảng Nhân xin phép quay về. Hòa Sơn tay chân vụng về, nếu có chuyện gì xảy ra, sợ là một mình nó không ứng phó được. Nói xong câu cuối cùng, đại phương sư tóc bạc đã ra đến cửa phòng. Ngay lúc ông ta xoay người định nói vài lời khách sáo với ông già, chợt thấy viên chân châu trong tay Quy Bất Quy đột nhiên phát ra ánh sáng chói mắt, rồi viên chân châu bất ngờ nổ tung, phát ra một tiếng vang lớn. Vụ nổ sinh ra một luồng lực cực lớn, trực tiếp đẩy Quảng Nhân văng ra ngoài sân mấy bước. Sau khi đứng vững, Quảng Nhân phát hiện gian phòng vừa rồi mình vừa đứng đã sụp đổ. Hai người Ngô Miễn và Quy Bất Quy bị chôn vùi bên trong. Phản ứng đầu tiên của đại phương sư tóc bạc là muốn lao vào đống đổ nát cứu người. Nhưng ngay khi Quảng Nhân chuẩn bị xông vào, thì trong đầu đột nhiên hiện lên ý nghĩ con người đang dừng đông kích tây. Thế là Quảng Nhân không quan tâm đến sống chết của Ngô Miễn và Quy Bất Quy bị vùi trong đống gạch đá nữa, mà trực tiếp thi triển phép thuấn di trở về phòng của mình và Hòa Sơn. Khi Quảng Nhân trở về thì thấy đệ tử Hòa Sơn đang ngã xuống đất. Một người đàn ông đeo mặt nạ đang đứng bên cạnh thần chủ, đã nắm chặt chuôi kiếm chạm côn, chuẩn bị rút thanh kiếm ra. Lúc này, hai thanh đoàn kiếm từ sau lưng Quảng Nhân bay ra, xé gió lao về phía ngực của người đeo mặt nạ. Thấy tình hình không ổn, người đeo mặt nạ vội vàng buông tay, là người tranh thanh đoàn kiếm đang bay tới. Hai thanh đoàn kiếm cuối cùng bay sượt qua cơ thể của hắn. Thấy đoàn kiếm bay đi, người nọ lại đưa tay nắm lấy chuôi kiếm chạm côn. Lúc này, Quảng Nhân đã xông tới trước người hắn, đưa tay đánh vào ngực người đeo mặt nạ. Ông ta cho rằng thần chủ đã không còn thủ hạ nào lợi hại nữa, một mình là đủ khả năng đối phó với người này rồi. Không ngờ được chính là cùng lúc Quảng Nhân đánh ra một trường, người đeo mặt nạ cũng đấm một quyền vào đại phương sư tóc bạc. Một quyền một trường đập vào nhau, Quảng Nhân thế mà bị xung chấn đẩy lùi lại liên tục 4-5 bước mới miễn cưỡng đứng vững được. Mà người đeo mặt nạ thì như thể không có chuyện gì xảy ra. Sau khi đẩy lùi đại phương sư tóc bạc, hắn tiếp tục đưa tay ra nắm lấy chuôi kiếm chạm côn. Sau khi khó khăn lắm mới đứng vững được, Quảng Nhân cảm thấy cổ họng mặn chát, lồng ngực cuộn lên cơn khó chịu. Ông ta cố gắng kìm nén cảm giác muốn học máu, lại lần nữa điều khiển hai thanh đoàn kiếm bay về phía người đeo mặt nạ. Mặc dù người kia không sợ thuật pháp của Quảng Nhân, nhưng dường như lại có chút kiêng kỵ hai thanh đoàn kiếm này. Để thấy đoàn kiếm bay về phía mình, hắn chỉ có thể buông chuôi kiếm ra, ngươi mình tranh đi hai thanh đoàn kiếm. Thấy đoàn kiếm bay vụt qua bên người, người đeo mặt nạ cũng không quan tâm đến Quảng Nhân đã lại đến bên cạnh mình nữa. Cho dù phải chịu đòn của ông ta, hắn cũng phải rút được chạm côn đang cắm trong người thần chủ. Ngay lúc này, trong không khí chuyển đến một giọng nói quen thuộc: Là kẻ nào chạy tới gây sự? Cho rằng thuật sĩ Gia Gia đã chết rồi sao? Cùng lúc giọng nói vang lên, đại thuật sĩ Tịch Ưng Trần đã xuất hiện trước mặt người đeo mặt nạ, giơ tay đánh một trường vào đầu hắn. Nhìn tốc độ của một trường này không nhanh, nhưng người đeo mặt nạ vẫn không thể tránh được. Theo một tiếng bốp giòn giã, một trường này đánh trúng vào chiếc mặt nạ trên người đó. Sau đó chiếc mặt nạ trên mặt hắn bắt đầu nứt ra. Khi những mảnh vỡ của mặt nạ sắp rơi ra, diện mặt thật sự của người này sắp sửa lộ diện. Hắn đột nhiên gầm lên rồi bổ nhào về phía trước. Cuối cùng toàn bộ cơ thể biến mất, không dấu vết ngay trước mặt Tịch Ưng Chân và Quảng Nhân. Sau khi người đàn ông đeo mặt nạ biến mất, Quảng Nhân vội vã chạy đến kiểm tra thương thế cho Hòa Sơn. Thấy đệ tử của mình không gặp vấn đề gì nguy hiểm đến tính mạng, chỉ bị ngất đi do khí môn bị tổn thương, Gia đình Hòa Sơn không có gì đáng ngại. Đại phương sư tóc bạc mới sực nhớ tới Quy Bất Quy và Ngô Miễn, vẫn chưa kịp chạy ra ngoài. Ngay lúc Quảng Nhân phản ứng lại, chuẩn bị đi kiểm tra tình hình của Ngô Miễn và Quy Bất Quy, thì đột nhiên nhìn thấy ông già mà mình vừa nghĩ tới đang đứng ở cửa, cười nửa miệng nhìn mình. Lúc này phần áo trên ngực ông ta đã bị nổ thành từng mảnh. Mặc dù vết thương đã lành, nhưng vẫn còn thấy những vết máu loang lổ trên quần áo và trước ngực. Đến đây thì Quảng Nhân đã hiểu ra. Ông ta cười khổ một tiếng nói với ông già: Quy sư huynh cố ý trúng đòn này là muốn dụ người này đi cứu thần chủ đúng không? Sau đó ta và đại thuật sĩ sẽ giúp người dọn dẹp đống hỗn độn này. Nếu ông già ta không chịu chút thiệt thòi thì người đó có xuất hiện không? Quy Bất Quy vừa nói vừa mỉm cười với Quảng Nhân và Tịch Ưng Chân rồi lại tiếp: Nhưng xem ra ông già ta đã đánh giá thấp bản lĩnh của hắn. Trước mặt đại phương sư mà còn có thể trông đỡ được lâu như vậy. Vừa rồi mặt nạ của hắn bị nứt, chắc hẳn đại phương sư và thuật sĩ Gia Gia đã thấy rõ ràng bộ dạng của hắn rồi đúng không? Tịch Ưng Chân nói lảng đi, làm mình đến vội nên không nhìn rõ người đeo mặt nạ. Còn Quảng Nhân thì im lặng một lát, sau đó nói với Quy Bất Quy: Quy sư huynh, xem ra chúng ta đều đánh giá thấp người đó. Người ẩn sau trước mặt nạ chính là Triệu Chân Nguyên. Vậy thì đại phương sư ngươi thật sự đã đánh giá cao thằng bé ấy rồi. Đừng nói là đánh lại đại phương sư, nếu không có Trảm Côn, chút bản lĩnh của hắn còn chưa chắc đã bằng đệ tử của Hỏa Sơn nữa, không thể là Triệu Chân Nguyên được. Nói đến đây, Quỷ Bất Quỷ quay sang cười bồi với Tịch Ưng Chân nói: Vừa rồi thuật sĩ Gia Gia đã uống nhiều quá, để người kia chạy mất. Lão già ngươi nói sai rồi, tối nay thuật sĩ Gia Gia không say nhé. Vừa rồi ta đã định một trường đánh nát đầu hắn đấy. Tịch Ưng Chân liếc nhìn lòng bàn tay của mình, sau đó nhíu mày nói tiếp: Người vừa rồi không đơn giản, thuật sĩ Gia Gia ta đã xem thường hắn, lần sau gặp lại sẽ không để hắn đi dễ dàng như vậy đâu. Không ngờ một người vẫn luôn kiêu ngạo như Tịch Ưng Chân lại nói ra lời như vậy. Quy Bất Quy có chút kinh ngạc, nếu ông già vẫn không cho rằng người đeo mặt nạ vừa rồi là Triệu Chân Nguyên, vậy thì càng không thể nào là Triệu Chân Nguyên. Một trường của đại thuật sĩ có thể khiến ngay cả ta cũng phải nằm liệt giường 2 tháng kìa. Trong khi nói, Quy Bất Quy cầm một mảnh mặt nạ vỡ lên, nói với Quảng Nhân và Tịch Ưng Chân: Nếu người đeo mặt nạ thật sự là Triệu Chân Nguyên, vậy hắn đeo mặt nạ làm gì? Hay là lo rằng một khi mặt nạ rơi ra sẽ có bất lợi với hắn, cho nên mới đeo thêm một lớp mặt nạ ra người ở bên trong? Nếu không phải vừa rồi nhìn thấy khuôn mặt của Triệu Chân Nguyên qua khe hở của chiếc mặt nạ vỡ, bản thân Quảng Nhân cũng không dám tin người đeo mặt nạ có thể đánh lui mình lại là đệ tử của Ngô Miễn. Mặc dù Quy Bất Quy không tin người nọ chính là Triệu Chân Nguyên, nếu vì đại phương sư tóc bạc này thì chắc chắn. Có điều thần chủ cuối cùng vẫn ở lại đây, thành trường kiếm lấp lánh ánh nước mùa thu vẫn nguyên vẹn cắm chặt vào người hắn. Lúc này Hòa Sơn cũng đã tỉnh lại, nhìn thấy sư tôn ở trước mặt, gã hét lớn: Có người muốn cướp thần chủ! Cùng lúc nói ra lời này, Hòa Sơn cũng nhìn thấy Quy Bất Quy và Tịch Ưng Chân đứng sau lưng Quảng Nhân, rồi lại nhìn thấy thần chủ ngực cắm Trảm Côn vẫn nằm bất động ở đó. Lúc này đại phương sư tóc đỏ mới thở phào nhẹ nhõm, hít một hơi rồi nói: Ta đang nghe thấy giọng nói của người kia là Triệu Chân Nguyên. Trên đời này có nhiều cách để tăng tiến thuật pháp, nhưng tuyệt đối không thể khiến Triệu Chân Nguyên chỉ trong thời gian ngắn đã gia tăng thuật pháp của mình lên đến trình độ đánh lùi Quảng Nhân chỉ bằng một trường. Hơn nữa cho dù là thần chủ cho hắn mượn thần lực của mình, thì giờ thần chủ đã không còn ý thức, thần lực cho hắn mượn hẳn là đã biến mất từ lâu rồi mới đúng. Chưa khoan nói người đó là ai, tóm lại Hòa Sơn ngươi vẫn ổn, thần chủ cũng không bị cướp đi là tốt rồi. Quy Bất Quy cười khà khà nói: Mặc dù tên đeo mặt nạ kia đã trốn thoát, nhưng đứa cháu bất hiếu của ông già ta vẫn còn ở đây. Sau khi nói, Quy Bất Quy đã ra khỏi cửa, đi về phía tiền sảnh của quán trọ. lúc này vị tri huyện đại nhân Quy Đồ hẳn là đã ngồi kiệu chạy trốn rồi. Nếu khi ông già đi tới sảnh thì lại phát hiện Bách Vô Cầu mặt đỏ bừng đang dây dưa với Quy Đồ, sống trên không cho hắn rời khỏi quán trọ. Đừng nói nhảm nữa, ngươi gọi ông già là lão tổ tông, vậy gọi ông đây là gì? Đừng nói có phải ruột thịt hay không, ông đấy đã gọi ông ta là cha hơn 2000 năm nay. Tiếng cha này cô không thể gọi một cách vô ích được, đúng chưa? Bạch Vô Cầu uống say, mặt mũi lờ đờ, tụt lấy vạt áo trước của Quy Đồ, gần như là mặt kề mặt tiếp tục nói. Gọi ông đây một tiếng dễ nghe, lại dập đầu với ông đây vài cái, sau đó thì ngươi cốt. À, ông già, cha ra đây làm gì? Muốn chỉ thương cho cháu trai của cha hả? Chỉ thương? Đời cháu bất hiếu này chính là vết thương của ông già ta ấy chứ? Quy Bất Quy cười khà khà một tiếng, rồi tiếp tục nói với Quy Đồ đã sợ đến tai mét cả mặt. Nếu biết sau này sẽ có loài con cháu như ngươi, năm đó ông già ta đã trực tiếp cho Quy lại uống thuốc để hắn không thể sinh con trai rồi. Trong khi nói, Quy Bất Quy đã đi đến bên cạnh Bách Vô Cầu và Quy Đồ và định nói thêm vài câu. Ông già đột nhiên khịt mũi, sau đó cười khổ một tiếng, lùi về sau một bước nói, còn sợ vãi tè nữa. Ông già ta đã gây ra tội nghiệp gì mà lại có một hậu duệ như ngươi? Lâu này chất dịch màu vàng liên tục chảy xuống dọc theo hai chân Quy Đồ. Nhìn màu sắc của chất lỏng thì không chỉ đơn thuần là nước tiểu. Người tè vào chân của ông đây rồi. Bạch Vô Cầu cúi đầu nhìn xuống, thấy Quy Đồ tiểu lên chân mình thì tức giận hét lên, vùng tay ném vị tri huyện đã nói không thành lời xuống đất. Sau đó cọ đế giày đã ướt nhẹp của mình vào người hắn. Lâu này cảm điểm mắt keo ghế, mời Quy Bất Quy ngồi xuống. Sau đó thay mặt ông già nói với Quy Đồ, người kia đã đền tội, nếu tri huyện đại nhân còn không chịu nói gì, bởi thì lao ra nhà ta sẽ không quan tâm đến họ hàng gì nữa. Nói ra thì đã hơn 2000 năm cũng không thể tính là họ hàng nữa rồi. Nghe Cao Điều Bách nói rằng kẻ cùng mình lập mưu giết chết Quy Bất Quy đã đền tội, lúc này Quy Đồ biết đã hết hy vọng. Việc quan trọng nhất bây giờ là giữ mạng, nhưng việc khác hắn không thể quan tâm được nữa. Lập tức khóc giống lên, vừa khóc vừa nói, Ta không phải con người. Người kia bắt cóc con ta, ép ta hại lão tổ tông nhà ta, nói nếu ta không làm vậy hắn sẽ giết lão thập nhất nhà ta. Ta cũng không còn cách nào khác. Đừng thấy ta là huyện lệnh, nếu trước mặt tu sĩ thì ta chẳng là cái gì cả. Ta hại lão tổ tông nhà mình, ta không phải con người mà. Quy Bất Quy có chút khó chịu vì tiếng khóc của Quy Đồ. Ông già như mày nói, ông già ta không quan tâm con cái ngươi thế nào, chỉ muốn hỏi ngươi một câu, ngươi có nhìn thấy tướng mạo của người đó trông như thế nào không? Quy Đồ lau nước mắt rồi nói, ta nhìn thấy, bây đầu thì không thấy, nhưng sau khi ta đồng ý với hắn thì người này đã hiện thân, còn đưa cho ta một viên chân châu, bảo ta tìm cách đưa cho lão nhân ra ngài. Ta không còn lựa chọn nào khác. Lão thập nhất đáng thương của ta mới 4 tháng tuổi, không thể chết như vậy được. Quỷ Bất Quỷ không để ý đến Quy Đồ đang khóc sướt mướt, lấy từ trong ngực ra một bức chân dung. Đây là bức chân dung ông già đã mời họa sư vẽ cho Triệu Chân Nguyên khi còn ở hiệu buôn Tứ Thủy. Tuy rằng không thể sánh bằng Lang Thế Ninh, nhưng cũng rất giống Triệu Chân Nguyên ngoài đời. Đặt bức chân dung trước mặt Quy Đồ, Quy Bất Quy hỏi, nhìn cho kỹ, đây có phải là người đã đưa chân châu cho người không? Đúng rồi, chính là hắn ạ. Quy Đồ chỉ vào người thanh niên trong bức chân dung nói, là tổ tông à, để tình con trai của đứa cháu bất hiếu này bị bắt cóc, xin lão nhân gia ngài tha cho ta lần này. Nếu ta chết, chín người vợ và 11 đứa con trong nhà đều sẽ chết đói. Ngài là lão tổ tông dòng họ Quy, không thể nhìn con cháu của mình chết đói được. Đúng vậy, ông già ta sao có thể nhìn con cháu của mình chết đói? Quy Bất Quy nói với quản sự cửa hàng đã không biết có chuyện gì xảy ra. Cả nhà hắn phải làm phiền ngươi rồi. Sau khi Quy Đồ đi, mỗi tháng đưa cho vợ con hắn mỗi người một lượng bạc. Căn dặn xong, Quỷ Bất Quỷ quay đầu nói với Quy Đồ đã sợ ngây người. Điều Bách nói đúng, cách 2000 năm cũng không còn tính là họ hàng gì nữa. Bé con à, chỉ là người đã hại ông già ta trước. Điều Bách, đừng để Quy Đồ phải chịu đau khổ. Vâng. Cả Điều Bách mặt không cảm xúc đáp lại một tiếng, sau đó kéo cổ Quy Đồ đi về phía sân sau của quán trọ. Thế Quỷ Bất Quỷ tàn nhẫn như vậy, Bạch Vô Cầu chớp mắt nói: "Ông già, kể thực ra cứ mắng hắn vài câu, đánh vài cái là được. Chú dặn cho ông đây cũng không cần làm đến mức vậy. Thôi hay là cha nể mặt ông đây, tha mạng cho hắn nhé." Quỷ Bất Quỷ thở dài một hơi nói: "Con trai ngốc à, là hắn muốn lấy mạng ông già ta trước. Nếu ông già ta không loại bỏ hắn, vậy thì người họ Quy nào cùng dám tới chiếm hời của hiệu buôn Tứ Thủy?" Trong lúc Quỷ Bất Quỷ kể lại cho Bách Vô Cầu nghe chuyện vừa xảy ra, trong một ngôi miếu đổ nát ở huyện thành, người đeo mặt nạ vừa rồi đang đứng đối diện với gương, tháo từng mảnh mặt nạ gam trên mặt mình xuống. Một trường vừa rồi của Tịch Ưng Chân đã gam một nửa số mảnh vỡ của chiếc mặt nạ vào mặt hắn. Sau khi tất cả mảnh vỡ được lấy xuống, khuôn mặt của Triệu Chân Nguyên lộ ra, vết máu trên bàn hắn cũng dần biến mất. Nhìn bản thân mình trong gương, Triệu Chân Nguyên thở dài nói: "Thật đáng tiếc, chỉ thiếu một bước nữa." "Lại thất bại rồi đúng không?" Bờ giọng nói khàn đục vang lên sau lưng Triệu Chân Nguyên. Sau một tiếng cười quái dị, giọng nói tiếp tục: "Đã nói là nếu chúng ta cùng ra tay thì nhất định sẽ thành công, nhưng người cứ không nghe." "Ta không tin ngươi." Triệu Chân Nguyên thẳng thừng nói một câu. Hắn nhìn hình ảnh phản chiếu của một người đàn ông ở trong gương, tiếp tục nói: "Ngươi là phương sĩ, lúc này ngươi bảo ta tin tưởng một phương sĩ sao? Ai biết được ngươi có bán đứng ta không chứ?" Khi nói xong, Triệu Chân Nguyên quay người lại, nhìn người đang bị trói bằng dây thừng ở phía sau. Người này trông khoảng 40 tuổi, mặt đầy vết rỗ, có vẻ như hồi nhỏ từng bị thủy đậu, sau khi bình phục thì mặt bị rỗ. "Phương sĩ, một phương sĩ có tên trong cách sát lệnh." Người mà rỗ cười khổ một tiếng nói tiếp: "Người cứ tìm bừa một phương sĩ hỏi xem Phương Chập là ai. Hắn sẽ nói Phương Chập là người mà đại phương sư Tử Phúc muốn giết nhất. Nếu không phải tính toán sai ngày thì lúc này đã không còn đại phương sư Tử Phúc nữa rồi." Thấy Triệu Chân Nguyên trầm mặc không lên tiếng, người mà dỗ tiếp tục nói: "Ta không giống những phương sĩ khác. Cha mẹ ta đều là phương sĩ trên thuyền. Ta sinh ra trên biển và chưa từng lên đất liền. Lần trước khi hải nhãn đại bùng nổ, cha mẹ ta đều chết trong hải nhãn. Ta may mắn hơn, một ngày trước khi xảy ra chuyện đã được đại phương sư Tử Phúc phái đến Đông Hải tuần tra. Quay về thì cha mẹ đã mất. Lúc đó ta không còn muốn tiếp tục ở lại trên thuyền nữa, đã cầu xin đại phương sư Tử Phúc nhiều lần, muốn trở về đất liền để giúp quảng nhân xử lý mọi việc. Nhưng đại phương sư Tử Phúc nói gì cũng không chấp nhận. Cuối cùng ta nổi giận, một kê liều Tử Phúc, mang theo sách cổ và pháp khí của ông ta trở về đất liền. Không ngờ đại phương sư lại nhìn thấu suy nghĩ của ta, đã thay đổi thời gian của kỳ suy yếu. Sau khi phái phương sư ra biển, ta là người đầu tiên phản loạn chống lại đại phương sư. Khi đó bọn họ muốn dùng ta lấp hải nhãn. Kết quả vận khí của ta tốt, lần đó gặp đúng lúc hải nhãn đại bùng nổ, nên ta bị đẩy ra ngoài. Đại phương sư Tử Phúc và đám phương sư kia bận rộn tối mặt, không quan tâm được đến cái khác, để ta mới trốn thoát đấy." "Nhưng lời này đều do ngươi nói, làm sao ta biết được là thật hay giả?" Triệu Chân Nguyên cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói với phương sĩ này: "Lại nói, ngay cả Tử Phúc ngươi cũng dám giết, làm sao ta tin tưởng được ngươi không giết ta? Nếu ngươi xách đầu của ta đến gặp quảng nhân, có lẽ có thể xóa được tên ngươi khỏi cách sát lệnh đấy." "Ngươi tìm một phương sĩ tới đây, ta sẽ giết hắn trước mặt ngươi, coi như biểu đạt lòng thành." Phương Trầm cười một tiếng quái dị, rồi khàn giọng nói tiếp. Bản lĩnh của ngươi hẳn là có thể bắt được Hỏa Sơn. Ta sẽ giết vị đại phương sư này trước mặt ngươi. Mạng của gã và quảng nhân nối với nhau. Đến lúc đó, một lúc giết chết hai đại phương sư, như vậy ngươi sẽ tin ta đúng chứ? Nếu có cơ hội như vậy, thì ta tự mình xuống tay cho rồi, còn để lại cho ngươi. Triệu Trần Nguyên liếc mắt nhìn Phương Trập, sau đó nói tiếp. Đợi ta mang thần chủ trở về, rồi lại cân nhắc sống chết của ngươi. Nếu thật sự như lời ngươi nói, sau này có lẽ ngươi sẽ là một trong số ít người giữ lại thuật pháp. Nói xong, Triệu Trần Nguyên thay quần áo, lại đeo một chiếc mặt nạ mới lên mặt. Hắn quay đầu nhìn Phương Sĩ Mặt Dỗ, nói. Ta nhắc lại lần nữa, dây thần chó trên người ngươi đã gia trì thần lực. Nếu ngươi không muốn chết ngay bây giờ, thì đừng có lộn xộn. Nói xong, Triệu Trần Nguyên thúc giục đồn pháp ngũ hành biến mất trước mặt người Mặt Dỗ Phương Chập. Thấy Triệu Trần Nguyên đã rời đi, Phương Chập nở nụ cười kỳ quái, lẩm bẩm nói. Đã gia trì thần lực, ngươi thật sự cho rằng ta không thể trốn thoát sao? Nếu ngay cả sợi dây thừng này mà cũng không xử lý được, sao ta dám có ý đồ với Tử Phúc? Trong khi nói, Phương Trầm hít mạnh một hơi về phía Triệu Chân Nguyên vừa đứng, liền thấy một mảnh vỡ từ trước mặt nạ mà Triệu Chân Nguyên vừa thao ra bay về phía hắn. Khi mảnh vỡ đập vào mặt, Phương Trầm đột nhiên há miệng cắn lấy nó. Sau đó hắn cúi đầu cắn chặt mảnh vỡ, dùng nó cắt vào phần thịt bên dưới xương đòn của mình. Một dòng máu đỏ tươi từ từ chảy xuống, nhuộm đỏ sợi dây thừng gần đó. Trong quá trình đó, mỗi lần thấy máu bị khô đi, Phương Chập lại cắt thêm một nhát nữa, để máu tươi tiếp tục chảy cho đến khi sợi dây dày hơn một tấc ở gần đó thấm đẫm máu mới thôi. Thấy sợi dây thừng đã thấm đầy máu, Phương Chập cuối cùng thở ra một hơi dài, rồi hắn lại cúi đầu thấp hơn, cắn mạnh mặt nạ trong miệng từng chút một, cắt vào vị trí thấm đẫm máu. Bỏ lát sau, chỗ dây thừng thấm đẫm máu bị cắt đứt, sợi dây trói trên người hắn liền rơi xuống đất. Người nghĩ rằng ta không biết chiếc mặt nạ này của người cũng được gia trì thần lực sao? Sau khi lấy lại tự do, người mà dù đi đến chỗ Triệu Chân Nguyên đứng ban nãy, nói với bức tượng Phật trước mặt. Lần này là cơ hội tốt, đều đã đắc tội với Tử Phúc, vậy thì đắc tội đến cùng đi. Trải qua sự việc người đeo mặt nạ lúc tối, đa phương sĩ quảng nhân đều trở nên cảnh giác hơn. Đại phương sư tóc bạc bắt đầu chia mọi người thành nhiều nhóm để trông chừng thân thể của thần chủ. Còn hạ pháp chỉ rằng, nếu như lại có chuyện tương tự như vụ người đàn ông đeo mặt nạ xảy ra, đại đa số mọi người có mặt sẽ đi đối đầu với kẻ xâm phạm. Phương sĩ ở gần thần chủ nhất sao phải thi triển pháp khí chặt đứt đầu của thần chủ. Chỉ cần thần chủ chết, kẻ xâm phạm nhất định sẽ bỏ thi thể thần chủ lại mà chạy trốn. Mà thấy trời sắp sáng, tiểu nhị trong quán trọ mơ mơ màng màng gõ cửa nói. Vị đại gia nào là đại phương sư quảng nhân? Bên ngoài có một lão đạo, nói là sư đệ của ngài, tên Phạm Trạch Nhân. Ông ta cầu kiến đại phương sư quảng nhân, mời vị nói xem có gặp hay không. Phạm Trạch Nhân. Quảng Nhân và Hòa Sơn liếc mắt nhìn nhau. Cái tên này cũng xuất hiện trong cách sát lệnh. Kỳ thực hắn ta không phạm tội nghiêm trọng nào cả, chỉ là khi phụng pháp chỉ của đại phương sư Tử Phúc đi tiêu diệt cướp biển, sa tầm nhất thời trỗi dậy, đã giết chết toàn bộ sinh mạng trên hải đảo bị cướp biển chiếm cứ. Trên đảo còn có một nửa là ngư dân. Mặc dù bọn họ không thông đồng với đám cướp biển, nhưng tội lỗi phạm phải không đáng chết. Sau khi giết hết mọi người trên đảo, Phạm Trạch Nhân cũng tỉnh trí lại. Trong lòng biết, nếu trở về bên cạnh Tử Phúc sẽ phải chịu đủ mọi hình phạt, thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng. Thế là hắn quyết định chạy về đất liền ẩn náu, sau đó thì bị liệt tên vào cách sát lệnh. Xem ra lần này hắn cũng nghe được pháp chỉ của đại phương sư Quảng Nhân, kêu gọi các phương sĩ trong cách sát lệnh cùng đến hỗ trợ, rồi ông ta sẽ giúp cầu xin trước mặt đại phương sư Tử Phúc. Do dự một hồi, Quảng Nhân đề giả sư phương lanh lợi nhất đi mời phương sĩ này vào. Là sao liền thấy một phương sĩ gầy gò đi theo giả sĩ phương vào phòng. Sau khi tiến vào, phương sĩ này quỳ xuống trước mặt Quảng Nhân và Hòa Sơn nói. Phương sĩ Phạm Trạch Nhân bài kiến hai vị đại phương sư. Mong hai vị đại phương sư thương xót, cầu xin cho Phạm Trạch Nhân thêm một cơ hội. Quang Nhân và Hòa Sơn đưa mắt nhìn nhau trao đổi một chút. Đại phương sư tóc bạc nói, có thể cho người thêm cơ hội nữa hay không, không phải do ta và Hòa Sơn quyết định. Hai bọn ta chỉ có thể cầu xin giúp người trước mặt đại phương sư tử phúc thôi. Phạm Trạch Nhân, nếu lần này người có thể tận tâm tận lực, Quảng Nhân nguyện chia sẻ tội lỗi của người trước giá đại phương sư tử phúc. Quảng Nhân và Phạm Trạch Nhân lúc trước từng có giao tình, biệt thuật pháp của hắn không kém, ngoài trừ tính tình hơi nóng này thì không có vấn đề gì lớn. Lâu này là thời điểm dùng người, để đa trực tiếp hứa hẹn sẽ chia sẻ tội lỗi của Phạm Trạch Nhân. Đây là quy tắc của phái phương sĩ. Để một phương sĩ phạm lỗi, đại phương sư bằng lòng chia sẻ tội lỗi của hắn. Phương sĩ phạm sai lầm sẽ không bị trừng phạt nghiêm khắc như bị trục xuất khỏi tông môn. Chỉ là đại phương sư cũng sẽ bị trừng phạt. Hình phạt thể xác là điều không thể tránh khỏi. Nghe thấy lời Quảng Nhân nói, Phạm Trạch Nhân cảm động suýt khóc. Hắn lập tức hành lễ với hai vị đại phương sư nói, chuyện đi này nếu như có vấn đề gì, Trạch Nhân tình nguyện xông lên phía trước, cho dù phải trả giá bằng tính mạng, cũng quyết bảo vệ đại sự hoàn thành. Trong khi nói, hắn định tiến lại gần nhóm các phương sĩ khác, nhưng Hòa Sơn lại nhíu mày nói, chờ một chút, Phạm Trạch Nhân, người không được tới gần thần chủ, mà tới cành gang ở tiền sảnh quán trọ. Khi trời sáng hẳn, chúng ta sẽ lên đường. Người bảo vệ xung quanh đoàn xe, không được tới gần thần chủ trong phạm vi năm trượng. Phạm Trạch Nhân thoáng ngây ra, sau đó lập tức hiểu được ý của Hòa Sơn. Nhưng đã rơi vào tình cảnh như hắn, cũng không cần phải nghĩ tới bất cứ điều gì nữa. Phạm Phương Sĩ chỉ đành im lặng hành lễ, rồi quay người rời khỏi phòng, đi về phía tiền sảnh quán trọ. Hết chương 115, kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay. Hồi sau có nội dung gì? Chúng ta hãy cùng đăng ký kênh, bật thông báo. Đừng quên để lại bình luận ở dưới video này nhé. Phát biểu cảm nghĩ của các bạn sau khi nghe xong phần đọc này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.